Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119. Có cái gì không đúng? Từ thư viện sau khi rời đi, Tôn Thắng liền đi Cự Thạch Thành thành chủ ở Hắc Thiết Vương Thành lâm thời phủ đệ. Hắn là chịu Trương Vĩ chỉ điểm, biết vương gia này không đồng ý Vương Tuyết vị này thiên chi kiêu nữ bái xá Lý Tần Chiêu sư phụ, vì lẽ đó mới đến đây, mời đến Vương Thành báo cáo công tác Cự Thạch Thành thành chủ, cũng tức vương gia gia chủ, đi làm lần này sư so với bình ủy. Có điều, thật không khéo chính là, hắn tới thời điểm, vương gia gia chủ vẫn không có từ vương cung trở về. Nghe thế cái tin tức sau khi, ánh mắt hắn lóe lóe, lúc này mới xác định, Hắc Thiết Vương quốc vị kia chí cao vô thường hoàng đế bệ hạ. Đối với đá tảng vương gia cực kỳ coi trọng đồn đại. Xác thực không phải không có lửa mà lại có khói. Kỳ thực, ngẫm lại cũng có thể rõ ràng. Hoàng đế bệ hạ có thể đem đựng một cái linh mạch Cự Thạch Thành giao cho vương gia trưởng quản, liền đầy đủ có thể nói rõ hoàng đế bệ hạ đối với vương gia có bao nhiêu coi trọng. Tôn lão sư, ngươi yên tâm là tốt rồi. Ngày hôm nay nhà ta gia chủ thì sẽ trở về. Vương quản gia nghe được Tôn Thắng ý đồ đến, nhất thời con mắt của hắn chính là sáng ngời. Ta chắc chắn đưa ngươi ý tứ của truyền đạt, cũng sẽ cố gắng đi thay Tôn Thắng lão sư đọ sức. Hắn đương nhiên phải thay Tôn Thắng đọ sức, bởi vì khi hắn gia chủ đi vương cung báo cáo công tác trước, nhưng là đối với hắn dặn đi dặn lại, muốn hắn thay mình nhà đại tiểu thư lựa chọn một tên sư. Nhưng là, trung gian nhưng là để Lý Tần Chiêu cái kia phế vật lão sư cắm một ca, nếu như vậy, hắn liền không có cách nào cùng gia chủ mình khai báo. Mấy ngày nay thời gian trong, hắn cũng là thấp thỏm lo âu, mỗi ngày mỗi đêm nghĩ, làm sao mới có thể trừ khử nhà hắn chúa lửa giận. Nhưng là, hiện tại không nghĩ tới, buồn ngủ đã có người đưa gối. Này gối tự nhiên chính là sư bỉ, ở có sư so với này việc chuyện sau khi, tuy rằng nhà hắn chúa biết mình nữ nhi bảo bối, lại Lý Tần Chiêu sau khi, khẳng định cũng sẽ trách phạt chính mình, thế nhưng chỉ cần mình nói cho chính mình gia chủ, có thể thông qua sư so với, khỏe mạnh sửa trị một hồi Lý Tần Chiêu, như vậy, nói vậy nhà hắn gia chủ thì sẽ đem sự chú ý chuyển đến làm sao thông qua sư so với sửa trị Lý Tần Chiêu lên. Tương ứng, đối với mình trách phạt cường độ sẽ giảm bớt, càng muốn, vương quản gia trong lòng càng là cao hứng, khóe miệng đều sắp nhếch đến trên ót đi tới. Vậy thì đa tạ, vương quản gia. Tôn Thắng ánh mắt lóe lóe, biết chuyện này là xong rồi, thế nhưng, hắn biết, không thể để cho người bạch vì chính mình làm việc đạo lý. Giơ tay bịt lại, liền đem một viên vàng lá nhét vào vương quản gia trong tay. Được được được, ngươi rất tốt. Vương quản gia nhìn về phía Tôn Thắng ánh mắt càng thêm thân cận, mặc kệ nhà ta chúa đáp không đáp làm sư so với bình ủy, ta đều sẽ thông báo cho của. Không, nhà ta gia chủ nhất định sẽ tham gia sư so với. Lại nói đến một nửa, hắn liền sửa lại khẩu, bởi vì Tôn Thắng lại đang trên đường kín đáo đưa cho hắn một viên vàng lá. Đa tạ vương quản gia, vậy ta đi về trước, chờ vương quản gia thật là tốt tin tức. Tôn Thắng hài lòng cười cợt, chợt cáo từ rời đi. Ngay ở Tôn Thắng rời đi không lâu, nghe được chính mình thân tín hồi báo vương quản gia, chính là run run một cái. Bởi vì hắn ra gia chủ trở về, giờ khắc này, hắn nơi nào còn có đối mặt Tôn Thắng vẻ tự tin a. Tuy rằng hắn biết sư so với chuyện tình, nhất định sẽ rời đi nhà hắn gia chủ bộ phận sự chú ý. Thế nhưng vừa nghĩ tới, chính hắn sắp sửa đối mặt chính mình gia chủ lửa giận, hắn còn chưa phải từ hơi co lại đầu. đau nhiều không bằng đau ít. Vương quản gia cắn răng, liền từ trụ sở của chính mình, đi ra ngoài, hướng về chính mình gia chủ vị trí, mà đi, vốn là hắn đã lấy hết dũng khí. Thế nhưng, vẫn chưa đi đến nhà hắn gia chủ phụ cận, bị nhà hắn gia chủ dùng ưng coi lang cố con mắt. Nhìn lướt qua sau, hắn tựu như cùng bị châm đâm một hồi khí cầu giống như vậy. Trong nháy mắt chính là xì hơi. Ngươi tới đây cho ta. Một đạo như lôi đình một loại âm thanh ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Điều này làm cho vương quản gia sắc mặt vì đó biến đổi. Thân thể cũng không từ run run một cái. Tuy rằng hắn biết chính mình gia chủ là trời sinh giọng nói lớn. Đối phương dùng loại này giọng nói chuyện với chính mình cũng không nhất định chính là đối với mình bất mãn. Thế nhưng hắn chưa hề đem chính mình gia chủ chuyện phân phó làm tốt, có tật giật mình bên dưới, tự nhiên chính là cảm thấy đối phương nhất định là đối với mình bất mãn. Vừa nghĩ tới chờ một lúc liền muốn đối mặt chính mình gia chủ lửa giận, hắn đi đứng đều có chút mềm nhũn. Mà tức tức làm gì? Vương gia gia chủ Vương Chi Hổ bất mãn nhìn, một bước ba dịch đi tới trước mặt mình vương quản gia. Lão gia, vương quản gia vào đúng lúc này, cảm giác mình đầu lưỡi đều đả kết, nhỏ giọng một chút, Vương Chi Hổ tiếng như lôi đình, nhưng đối với vương quản gia chỉ trích nói, đừng quấy rầy đến nhà ta Tuyết Nhi luyện vũ, đang ở sân bên trong. Như phiên phiên con bướm bình thường múa vương tuyết, nghe vậy động tác đều là hơi ngưng lại, trong lòng càng là không nói gì, chính mình cha này giọng nói lớn, hắn còn có mặt mũi nói đến người khác đây, ngươi xem, ngươi vì ta con gái tìm thật là tốt lão sư, Vương Chi Hổ bỗng nhiên nói rằng, vương quản gia suýt chút nữa bị sợ đái, hắn liền biết kỳ tích sẽ không xuất hiện, này không. Nhà hắn gia chủ nhất định là biết, chính mình đại tiểu thư lại Lý Tần Chiêu loại phế vật này lão sư. Là lão sư sao, mà lòng sinh vô hạn phẫn nộ. Đối phương lời này, chính là trách phạt chính mình điềm báo a. Ngoặc kép, làm sao tốt như vậy đây? Rồi lại nghe được nhà hắn gia chủ Vương Chi Hổ nói rằng. A, vương quản gia có chút không phản ứng kịp. Chính mình vừa nghe được cái gì? Tựa hồ gia chủ đại nhân, hắn cũng không có nổi giận a. Chuyện gì thế này, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Đã thấy đến Vương Chi Hổ rung đùi đắc ý nói, nếu nhà ta Tuyết Nhi không thích luyện võ, mà yêu thích vũ đạo loại hình gì đó, ta tại sao không đem hai người này kết hợp với nhau đây? A, vương quản gia vẫn không có phản ứng lại, chỉ thấy đến chính mình gia chủ chỉ vào trong sân. Chính đang dường như con bướm bình thường múa vương tuyết nói rằng, ngươi xem nhà ta Tuyết Nhi, này vũ đạo, nhìn như duyên dáng giống như chỉ ở trong bụi hoa uyển chuyển nhảy múa hoa hồ điệp. Thế nhưng kỹ thuật nhảy biến ảo bên trong, nhưng là giấu giếm sát cơ. Nói, nhìn lướt qua vương quản gia, xem ra, ngươi cũng nhìn ra rồi. Ta cự thạch thành vương gia quả nhiên không có hạng soàng xính. Vương quản gia, a, chính mình nên nhìn ra cái gì tới sao? Hắn liếc mắt nhìn, đang ở sân bên trong khiêu vũ đại tiểu thư. Cảm thấy đối phương chính là đang khiêu vũ a. Này sát cơ đến từ đâu a? Rồi lại nhìn thấy chính mình gia chủ. Giơ tay vung lên, cách đó không xa từng con bay múa bạch nga. Liền hướng về chính đang khiêu vũ vương tuyết mà đi. Sau một khắc, di rào, từng con bạch nga ngã xuống đất. Nếu có người đến gần, liền có thể phát hiện một con kia chỉ rơi trên mặt đất bạch nga. Thân thể bên trên, không có bất kỳ vết thương. Sở dĩ rơi trên mặt đất, chỉ là bởi vì chúng nó cánh đều bị cắt đứt, ở đem nho nhỏ bạch nga cánh cắt đứt thời gian. Cũng không thương tới thân thể. Trong này độ khó buồn cười mà biết. Tình cảnh này, nhìn vương quản gia trợn mắt ngoác mồm. Thế nhưng, sau một khắc vương quản gia liền biết chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. chỉ thấy một cơn gió thổi qua, cái kia lúc trước mất đi cánh sau, còn nhảy nhót tưng bừng bạch nga, lại biến thành một chỗ nát cặn bã. Nay, lại ở đem bạch nga cắt chém thành cặn bã sau khi còn có thể để cho duy trì mấy phần hoạt tính. Lúc này, hắn mới phải rõ ràng nhà bọn họ chúa trong miệng giấu giếm sát cơ. Rốt cuộc là ý gì? Đúng rồi, ngươi tìm ta có việc gì? Vương Chi Hổ bỗng nhiên lại nói. A, nha nha, vương quản gia tránh, đang kinh dị với mỹ lệ kỹ thuật nhảy bên trong, lại ẩn chứa như vậy lẫm liệt sát cơ. Nghe được chính mình gia chủ lời nói, trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng, có điều chợt hắn liền kịp phản ứng. Là sư so với, chợt, hắn liền đem Tôn Thắng Trương Vĩ, muốn cùng Lý Tần Chiêu sư so với chuyện tình, nói một lần. Sư so với, Vương Chi Hổ hé mắt, khóe miệng càng là nổi lên một vệt cười gằn. Tôn Thắng, Trương Vĩ hai người kia là tìm chết sao? Con gái của ta thật vất vả gặp phải Lý Tần Chiêu như thế một danh sư. Bọn họ lại muốn cùng sư so với. Bọn họ đây là muốn cùng ta không qua được a. Hắn Vương Chi Hổ chính là một cực kỳ tự bênh người. Xưa nay chính là đối với người không đúng chuyện. Nếu Lý Tần Chiêu đã trở thành nữ nhi mình lão sư, cũng coi như là người mình. Khóe miệng hắn nổi lên một vệt cười gằn. Huống chi, Lý Tần Chiêu lão sư có thể đem vô tận sát cơ nung nấu với này con đẹp như vậy vũ đạo bên trong. Liền đầy đủ nói rõ, Lý Tần Chiêu lão sư chỗ kinh khủng. Bọn họ lại dám cùng Lý Tần Chiêu lão sư sư so với, quả thực muốn chết a. Ngươi đi hồi phục Lý Tần Chiêu lão sư. Ta đáp ứng rồi, ta sẽ làm lần này sư so với bình ủy. Đúng hẹn dự họp, cuối cùng Vương Chi Hổ nói. Xem ra, này Lý Tần Chiêu lão sư cũng là một lão luyện thành thục người. Hắn có thực lực như thế, nhưng không có xem nhẹ đối thủ, trái lại mời ta đi làm sư so với bình ủy. Không sai, không sai, hắn thật sự rất tốt. Hắn không có hỏi kỹ là ai mời chính mình làm lần này sư so với bình ủy. Thế nhưng coi như là kẻ ngu si cũng biết, nhất định là Lý Tần Chiêu lão sư a. Không phải vậy, chẳng lẽ còn là cái kia đồ bỏ Tôn Thắng cùng Trương Vĩ a? Muốn đúng là hai người bọn họ, vậy bọn họ chính là thỏa thỏa vãi so. Dù sao, nếu không phải vãi so với, hai người bọn họ ở ngoài sáng biết Lý Tần Chiêu lão sư là chính mình nữ nhi bảo bối lão sư đích tình huống dưới, làm sao sẽ mời mình làm bình ủy a? A, vương quản gia có chút mộng bức, cảm giác sự tình tựa hồ có hơi là lạ. Rõ ràng là Tôn Thắng lão sư tới mời gia chủ đại nhân làm lần này sư so với bình ủy, tại sao gia chủ đại nhân lại làm cho chính mình đi hồi phục Lý Tần Chiêu đứa kia a? A, cái gì a? Vương quản gia chừng một chút. Vương quản gia, ngươi còn có việc sao? Không, không có chuyện gì a. Vương quản gia theo bản năng che bịt lỗ tai, lại nói, cách chính mình gia chủ một bước xa. Gia chủ vừa nói chuyện, hãy cùng ở bên tai mình sét đánh tựa như, không có chuyện gì, cũng đừng ở đây đâm chọc, quấy rối nhà ta nữ nhi bảo bối luyện múa. Vương Chi Hổ lớn giọng đối với vương quản gia nói rằng, liền ngươi cái kia giọng, mấy dặm ở ngoài, đều có thể nghe được. Nhà ta Tuyết Nhi, làm sao an tâm luyện vũ a? Còn có, bỗng nhiên Vương Chi Hổ đè ép ép giọng, tựa hồ là dự định nói cái gì chuyện bí ẩn, nhưng hắn là trời sinh giọng nói lớn, cho dù đè lên giọng nói chuyện, cũng cùng sét đánh tựa như, người cách này sao xa làm gì a? Vương Chi Hổ bất mãn, đem lỗ tai phụ lại đây, ta có lời dặn ngươi. Vương quản gia sắc mặt trắng nhợt, hiện tại cách xa như vậy, hắn đều sợ mình bị chấn động điếc, nhà hắn gia chủ còn để hắn đưa lỗ tai quá khứ. Có điều, quay mắt về phía nhà hắn gia chủ ánh mắt bất thiện. Hắn vẫn là lòng không cam tình không nguyện, đem bạt tai gián phụ quá khứ. Vương gia Tuyết Nhi luyện bộ này vũ đạo giấu giếm sát cơ. Chuyện này, giới hạn cho ta với ngươi biết. Vương gia gia chủ đè lên cổ họng nói rằng, nếu có người thứ ba biết, ngươi liền trực tiếp lãnh cái chết đi. Đặc biệt, không thể để cho nhà ta nữ nhi bảo bối biết. Nếu là nàng biết mình luyện cái trò này vũ đạo, nhưng thật ra là một bộ vô song giết kỹ, e sợ nàng sẽ không luyện. Dầm dầm dầm dầm, vương quản gia cũng cảm giác chính mình bên tai phảng phất đang đánh lôi, chấn động đến mức đầu hắn tê, trước mắt đều là sao kim vương tuyết, ngoặc kép, trong lòng nàng không nói gì, còn để người thứ ba biết, liền trực tiếp lãnh cái chết, cái kia xem ra vương quản gia là chắc chắn phải chết. Lại nói, cha chính ngài giọng nói lớn, chính ngài không mấy sao, ta không phải người điếc, liền ngài cái kia giọng, chu vi mấy dặm người, đều có thể nghe nhất thanh nhị sở chứ. Lại nói ngược lại, ta cũng không phải thật sự chống lại tu luyện, chỉ là so với tu luyện tới nói, ta càng thêm yêu thích vũ đạo mà thôi. Nếu hiện tại, ta vừa có thể luyện vũ đạo, có thể tu luyện, còn có thể để cha cao hứng, vậy ta, như thế nào khả năng không muốn chứ? Được rồi, ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi những thứ này. Vương Chi Hổ vung tay lên, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Vương Tuyết hướng hắn vị trí nhìn sang, hắn che giấu tính cười cợt, ho khan một cái, Tuyết Nhi, ngươi là lúc nào phát hiện ta tới? Vương Tuyết, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.